Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, lễ vật. Cũng không lâu lắm, kèm theo thanh thúy tiếng chuông, cuộc yến hội thượng lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết yến hội gần bắt đầu. Kèm theo từng tiếng trùng điệp tiếng bước chân của một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Sabo sau khi nhìn, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc. Thân hình cao lớn, hình thể mập mạp, lau nồng đậm son môi cùng thiền tử sắc nhãn ảnh, đầu đội hải tặc mũ, ăn mặc màu hồng rộng thùng thình váy liền áo. Đây cũng là Grand Line tứ hoàng, một trong Big Mom Salad Linlan. Đứng tại thế giới tột cùng, một trong những nhân vật, nhưng là duy nhất nữ tính. Salad Linlan thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thiên phú cũng cao vô cùng. 5 tuổi lúc liền hủy diệt cự nhân thôn, giết trong nháy mắt cự nhân tộc anh hùng, được xưng là trời sinh phá hư giả. Mà nàng sở sinh ra hài tử từng cái đều hoặc nhiều hoặc ít thừa kế của nàng một chút thiên phú. Có thật nhiều đều là Grand Line chung khám xưng quái vật tồn tại. Big Mom đoàn hải tặc chung, Minister of Candy cũng có chiến lực cường đại. Mà tứ tướng tinh thực lực liền càng kinh khủng hơn. Yếu nhất một cái món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh snack cũng có cái này 600 triệu treo giải thưởng. Kim, ở anime trong, bị Urus đem hết toàn lực đánh bại. Sau đó bị tước đoạt tướng tinh xưng hào. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Còn như mặt khác 3 cái. Cracker là Parameser Cookie Fruit năng lực giả. Đem Cookie Fruit mở rộng đến một cái mức độ khó tin. Am hiểu Busosoku Haki cùng kiếm thuật. Smoothie, tứ tướng tinh trung duy nhất nữ tính. Nước trái cây Fruit năng lực giả. Am hiểu kiếm thuật. Nghe đồn đã đạt đến đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật trình độ. Đương nhiên, kinh khủng nhất sẽ phải thuộc về món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh đứng đầu Katakuri. Đặc thù Parameser Mochi Mochi Nomi Fruit. Sở hữu cải biến thể chất, tự do cải biến thân thể hình dạng, chế tạo vật chất, cất giữ vật phẩm các loại nhiều loại năng lực. Đáng sợ hơn là, Fruit năng lực có thể cùng Loza giống nhau. Đi qua nguyên tố biến hóa miễn dịch công kích, đồng thời nguyên tố biến hóa cũng có nhiều loại hình thái. Hơn nữa Katakuri lại tựa như có lẽ đã đem Fruit năng lực mở rộng đến rồi thức tỉnh trạng thái. Đương nhiên, Fruit năng lực vẫn chỉ là Katakuri thực lực một bộ phận. Katakuri cũng là Big Mom đoàn hải tặc chung duy nhất một cái ngoại trừ Salad Linlan bên ngoài. Ủng Hao Soku Haki nhân. Hắn cũng đồng dạng am hiểu sử dụng Kenbun Soku Haki cùng Busosoku Haki. Nhất là hắn Kenbun Soku Haki đã tu luyện đến cực hạn. Đến rồi có thể chứng kiến ngắn ngủi tương lai cảnh giới. Có thể nói như vậy. Katakuri là Big Mom đoàn hải tặc chung gần với Salad Linlan người mạnh nhất. Thậm chí trình độ nào đó, so với hắn Salad Linlan còn khó dây dưa hơn. Dù sao có thể dự kiến ngắn ngủi tương lai Kenbun Soku Haki thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nổi, căn cứ Sabo thu thập tư liệu. Hiện nay tựa hồ cũng chỉ có Katakuri sở hữu như vậy Kenbun Soku Haki. Salad Linlan đăng trường sau đó. Tiệc trà liền coi như là chính là bắt đầu rồi. Salad Linlan trông coi mọi người ở đây. Vừa cười vừa nói, các vị. Hoan nghênh các ngươi tham gia trà của ta nói biết. Tận tình hưởng thụ đây hết thảy a. Nhất thời, cuộc yến hội thượng một mảnh chúc mừng tiếng. Mà lúc này, cho vay nặng lãi vua đường Lan Phiêu mang theo lưỡng tên thủ hạ. Mang một cái to lớn cái dương chậm rãi hướng Salad Linlan đi tới. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Đây cũng là tiệc trà một cái khâu trọng yếu. Đó chính là tân khách cho Salad Linlan tặng quà. Salad Linlan cực kỳ thích bảo dương. Cho nên tân khách đều sẽ chọn đem chuẩn bị lễ vật đặt ở trong dương. Sau đó đưa cho Salad Linlan. Vì vậy, Salad Linlan vô cùng thích cái này phân đoạn. Gần với nàng thích mỹ vị món điểm tâm ngọt mới tốt. Lan Phiêu để cho thủ hạ đem cái dương mang lên Salad Linlan bên cạnh. Sau đó mở miệng nói, Salad, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nhưng là tìm ta không ít võ thuật. hy vọng ngươi có thể thích. Charlotte Linlan thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên kêu lên, aha, đây không phải là bảo dương nha. Ta thích nhất bảo dương rồi. Không biết bên trong đến cùng trang bị cái gì đâu. Ngay sau đó, Happy Street Queen's GC cũng mang theo bảo dương đã đi tới. Sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng mang cho ngươi lễ vật. Linlan, ngay sau đó, bàn tay to tấn nghi sư Dragon Pietro, Hải Vận Vương, Biển Sâu Lưu Tầng, cất vào kho nghiệp tiệm cũ gia tàng nặc sư Kibexon. Thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trưởng Morgan, từng cái hắc ám xã hội đế vương đều rối rít dâng lên riêng mình bảo dương. Điều này làm cho Charlotte Linlan quả thực hưng phấn chết. Lúc này, Strici đi tới Sabo bên người, mở miệng nói, Sabo thuyền trưởng, lễ vật của ngươi đâu? Ngươi sẽ không có chuẩn bị đi. Linlan nhưng là sẽ mất hứng. Sabo cười nhạt, nhìn thoáng qua chân bên trên cái dương, tự tay đưa nó nâng lên, vừa cười vừa nói, làm sao biết chứ? Nếu đã tới, tự nhiên phải chuẩn bị một chút lễ vật. Đây chính là lễ phép căn bản nhất. Dứt lời, Sabo liền kéo bảo dương hướng về Charlotte Linlan đi tới. Đi tới Charlotte Linlan trước bàn ăn. Sau đó mở miệng nói, Big Mom, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Hy vọng ngươi sẽ thích. Charlotte Linlan nhìn một chút Sabo. Vừa cười vừa nói, yêu yêu ngươi chính là Sabo sao? Ngươi ở đây hỗn loạn chi hải làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a hát. Lập tức liền ở Grand Line đánh hạ địa bàn lớn như vậy. Thật đúng là lợi hại. Sabo nhạt vừa cười vừa nói, bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Có thể vào tứ hoàng pháp nhãn, cũng là vinh hạnh của ta rồi. Charlotte Linlan đưa tay, cầm lấy Sabo bảo dương, mang theo vẻ mong đợi nói, a hát, không biết ngươi chuẩn bị cho ta là lễ vật gì? Chính là làm cho lòng người ngứa. Ta không nhịn được. Ta hiện tại liền mở ra rồi. Charlotte Linlan cử động lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thông thường tân khách sở tặng lễ vật cũng sẽ ở yến hội cuối cùng mở ra. Charlotte Linlan dĩ nhiên tuyển trạch lúc này liền mở ra Sabo lễ vật. Thật đúng là khiến người ta có chút khó hiểu. Bất quá bọn hắn cũng tò mò Sabo đưa rốt cuộc lễ vật gì. Cái dương bị mở ra, lộ ra đồ bên trong chân diện mục. Charlotte Linlan đem Sabo lễ vật từ bên trong đem ra, đặt ở trên bàn, bởi vì đung đưa quan hệ, lễ vật phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tinh tế vừa nhìn, đây hoàn toàn chính là một tòa phiên bản thu nhỏ gác chuông. Bất quá cái này gác chuông là hoàn toàn từ hoàng kim chế tạo. Tinh xảo tột cùng, tràn đầy xưa cũ ý nhị. Sabo mở miệng giới thiệu, đây là ta ở cổ đại di tích El Dorado trong phát hiện. Chỗ ngồi này hoàng kim trung lâu chắc là El Dorado Sandora người chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Hoàn toàn là phỏng theo El Dorado nổi danh nhất hoàng kim trung lâu chế tạo. Vô cùng tinh xảo. Lúc này, thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trưởng Morgan mở miệng nói, tốt tinh xảo hoàng kim trung lâu. Nghe đồn Sabo thuyền trưởng phát hiện hoàng kim đô thị Sandora di tích. Hiện tại xem ra là sự thật. Nói vậy trong di tích hoàng kim đều bị Sabo thuyền trưởng chiếm được. Đoạn thời gian trước lưu thông trên thị trường Sandora hoàng kim cũng đều là xuất từ trên tay của người mà Charlotte Linlan đột nhiên kêu lên, thật là đẹp hoàng kim trung lâu. Ta thực sự là rất ưa thích rồi. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.